Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhịp thì chẳng biết từ lúc nào Hắc Diệu Luân đã đi tới bên cạnh cô, một tay mang theo tính chiếm giữ 10 phần đặt trên vai cô, rồi sau đó cúi đầu đưa môi đến bên tai cô mà nhẹ giọng nói. Vừa nghe thấy tiếng nói trầm thấp của anh, thân thể của cô dường như theo bản năng mà né tránh. Không có, không sao. Chỉ cần anh bằng lòng giơ tay đánh khẽ, đừng nhìn cô không vừa mắt nữa, thì cô sống đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề gì nha. Bởi vì động tác trốn tránh của cô mà trong nháy mắt sắc mặt của anh trầm xuống, nhíu mày nhìn cô một cái. Nếu như không có chuyện gì thì cô run rẩy cái gì chứ? Anh mới không chấp nhận cô trơ mắt nói dối, hơn nữa đúng là gặp quỷ mà. Lúc cô tránh anh, tại sao trong lòng anh lại cảm thấy bực mình trước nay chưa từng có? Tôi đâu có run rẩy. Thần Lạc lập tức nghiêm chỉnh mà phủ nhận. Cô cũng chẳng dám thành thật mà nói. Cô run rẩy là bởi vì thấy anh đáng sợ thâm trầm. Hơn nữa sức quyến rũ của anh làm cho người ta không kiềm chế được mà muốn khuất phục. Trở vì 2 giây cuối cùng trước khi chết, nếu không nói cái gì thì cô cũng sẽ không tự rước lấy nhục, thừa nhận mình bởi vì anh đến quá gần mà nhịp tim đập loạn. Hắc Diệu Luân lạnh mặt xuống không nói một lời nào. Anh chỉ muốn chỉ ra cô đang nói dối. Kết quả ngược lại, nói ra ngay cả chính anh cũng giật mình. Thì cô nói sao cũng được, đã ăn no chưa? Lời anh vừa nói ra khỏi miệng, anh phát hiện mình lại đang quan tâm đến cô. Tổng giám đốc à, anh hỏi cái này để làm gì chứ? Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay anh đột nhiên trở nên thân thiết như vậy, cô thật là không quen. Trả lời tôi trước đi. Anh trầm mặc, hiển nhiên là không có thích người dùng câu hỏi trả lời vấn đề của anh. Mới ăn được một nửa. Cô nghe thấy vậy thì trả lời. Nếu như mục tiêu tiếp theo của cô là phải ăn no cho đến chết, thì hiện tại thật sự chỉ có ăn no một phần thôi nha. Vậy thì còn muốn ăn cái gì nữa? Hắc Diệu Luân bắt đầu cầm đĩa ở trên bàn, nghiêng đầu hỏi cô. Bây giờ là tình huống gì đây? Anh là muốn giúp cô lấy đầu ăn sao? Thần Lạc kinh ngạc trợn to mắt, sửng sốt 2 giây mới phản ứng được. Tổng giám đốc à, tôi có thể tự mình lấy được nha. Nói xong cô nghi ngờ liếc anh một cái. Đoán anh hôm nay không phải là bị cái gì kích thích chứ, cho nên mới có hành động khác thường như vậy. Không được, nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian để lề mề với cô như vậy đâu. Anh bá đạo lắc đầu với cô ra lệnh, thái độ rất là cứng rắn. Thần Lạc không hề nghi ngờ đối với hành động cổ quái của Tổng Giám đốc Đại Nhân một lần nữa, ngoan ngoãn chỉ ngón tay vào đồ ăn ngon. Mấy phút sau, hai người tổng cộng bưng 3 cái đĩa to thức ăn, chuẩn bị chọn đến một góc an tĩnh ngồi xuống để hưởng thụ. Trong quá trình bọn họ di chuyển, rất nhiều tân khách rối rít dùng ánh mắt nhìn chăm chú về phía bọn họ, đối với hành động của bọn họ mà bắt đầu chỉ chỉ trò trò. Sớm đã quen trở thành tiêu điểm trước mắt của mọi người, Hắc Diệu Luân cũng không để ý lắm. Nhưng Thần Lạc ở bên cạnh anh cảm thấy không bình thường một chút nào cả, lúng túng đến mức muốn đào một cái lỗ để chui vào. Ăn trước đi. Chọn chỗ ngồi xong, Hắc Diệu Luân bình tĩnh ngồi xuống lập tức ra lệnh. Thần Lạc lắp bắp trả lời, tưởng rằng anh đang giúp cô để đồ ăn xuống rồi sau đó sẽ xoay người rời đi. Dù sao anh cũng mang theo một bạn gái xinh đẹp nóng bỏng tới đây, cô đã trông thấy rồi. Nào biết rằng anh chẳng những không có rời đi, lại còn ngồi xuống bên cạnh cô. Không khí thân mật giữa hai người không giống như là cấp trên chiếu cố cấp dưới, ngược lại càng giống như là một đôi nam nữ mờ ám vậy. Nhưng cô so với người khác biết rất là rõ ràng, anh cũng không phải là loại cấp trên sẽ chiếu cố cho cấp dưới, cho nên hiện tại là anh rốt cuộc đang làm gì đây? Vậy rồi, tôi gọi một ly nước lọc cùng đồ uống khác. Chờ một chút nữa phục vụ sẽ mang tới đây. Anh một mặt nói, một mặt bắt đầu từ từ giải quyết đồ ăn trước mặt của mình. Anh gọi lúc nào vậy? Tại sao cô lại hoàn toàn không biết gì chứ? Lúc cô đang liều mạng, núp sau tôi đã nhờ phục vụ bưng đồ uống cho chúng ta. Khóe miệng của anh nở ra một nụ cười nhạt vô cùng vui vẻ. Nụ cười này của anh làm cho cô cảm thấy có một chút ấm áp, vội vàng cúi đầu che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng, yên lặng mà bảo vệ tốt trái tim của mình. Cô cố gắng ăn cơm, ăn được một nửa mới giật mình thấy sức ăn của hai người là vô cùng khác xa nhau. Anh một đĩa, mỗi loại một phần ăn lớn duy trì ăn chừng một miếng, còn cô thì 2 đĩa, đồ ăn giống như 2 toàn núi nhỏ chất đống ở phía trên, thật là mất mặt, rốt cuộc thì ai là nam, ai là nữ đây? Thật là xin lỗi đã quấy rầy 2 vị dùng cơm. Một vị phục vụ vóc người gầy, mặt mỉm cười đi tới, động tác thuần phục để nước lọc cùng đồ uống trên bàn cho bọn họ. Thấy vẻ mặt của cô có một chút lúng túng,